Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 42, Vương gia hái hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Luna Hoang Đàm Hạo Uyên vẫn mặt lạnh cùng Du Vương tương phản, hắn đối với nữ tử Vưu Kỳ không giả sắc thái, vì vậy chỉ có mấy nhân tài quen nhau mới có thể tới gần, vẫn là nam tử chiếm đa số Đàm Hạo Uyên cùng người chơi thân hăng hái, để cung nữ đi lấy chút rượu tang lạc đến. Lời này để Liêu Thục Cần nghe thấy được, nàng phát hiện trong tay mình đang cầm rượu tang lạc liền tiểu tâm rực rực bưng đến. Đàm Hạo Uyên nhận, phát hiện, cung nữ, dâng rượu này còn đứng không đi, không khỏi cau mày, quay đầu nhìn thoáng qua. Ngươi là Liêu Thục Cần? Đàm Hạo Uyên vấn, lời này hỏi lên, không ít công tử ở đây lộ ra vẻ giật mình. Nữ tử họ Liêu này bọn họ chưa từng nghe nói qua, thất hoàng tử lại há mồm hô lên tên của nàng, chẳng lẽ? Liêu Thục Cần lần đầu cách Đàm Hạo Uyên gần như vậy, khẩn trương đến đều choáng váng, lúc này rồi đột nhiên tỉnh táo lại, mừng rỡ như điên nói. Vâng, tiểu nữ tử chính là Liêu Thục Cần. Đàm Hạo Uyên cười lạnh một tiếng, đột nhiên thay đổi mặt, đem vò rượu đập xuống đất quát dẹp đường. Cốt, vì vui quá hóa buồn đơn giản như thế, Liêu Thục Cần bị một chậu nước lạnh tưới lên đầu, trong óc oanh một tiếng cái gì cũng không biết. Cung nữ thỉnh nàng ly khai, nàng chỉ ngây ngốc đứng không biết động. Có người lắc đầu than thở, nữ tử này thế nào không chừng mực như vậy. Về phần Đàm Hạo Uyên tại sao có biểu hiện như thế, tuy rằng bọn họ đều suy đoán, nét mặt lại một chữ cũng không hỏi. Chê cười, hỏi muốn tìm chết nha. Cũng không có ai cùng Đàm Hạo Uyên thân cận đến mức có thể tùy ý đùa giỡn. Các cung nữ vô pháp, không thể làm gì khác hơn là dùng tay kéo đi thẳng đến Liêu Thục Cần bị kéo rất xa, nàng mới hồi qua thần. Sở dĩ Đàm Hạo Uyên đem tên của nàng nhớ rõ ràng như vậy, cũng là bởi vì sự kiện ở Đại Môn Hà Phủ kia. Nghĩ đến Mộ Tiêu Thư, đường nhìn hắn không khỏi phiêu hốt, tìm chung quanh thân ảnh của nàng, không lâu sau hắn liền tìm được. Người khác đều là quần tam tụ ngũ tụ chung một chỗ, chỉ có nàng lẻ loi một mình, vây bắt bàn ăn đồ. Đàm Hạo Uyên nhìn chằm chằm Mộ Tiêu Thư một hồi, hừ lạnh quay đầu trở lại, đỏ cho mình ngụm rượu lớn. Hắn đường đường là thất hoàng tử, tự nhận cũng là tuấn tú lịch sự ngọc thụ lâm phong phong lưu phóng khoáng, lại còn mị lực không bằng thức ăn trên bàn. Đây là đạo lý gì? Bên kia, Du Vương bồi các công tử tiểu thư uống nhiều rượu. Theo thời gian trôi qua, người vây bên người hắn ít nhiều, nay cùng Mộ Tiêu Chiêu cũng có quan hệ. Dù cho đối phương là Du Vương, có can đảm vẫn tự đòi chứ người thú vị cũng là số ít, đại thể tứ tán ra, đều tự đi chơi. Mộ Tiêu Y tự biết không có phân lượng, thương tâm đếp nước mắt đều len lén vài giọt thở phì phò đi tới bên cạnh một cái bàn ăn. Lúc này, không biết là ai nói một cái đề nghị tiểu hứng đi lên, Du Vương vui vẻ đáp ứng. Hắn đưa lên một vò rượu, một chút nện ở trên bàn trước mặt Đàm Hạo Uyên. Thất đệ, huynh đệ chúng ta thật lâu không có uống một chén, hôm nay thời gian vừa lúc không đến mấy bình, không thể nào nói nổi chứ. Đàm gia giật nếu là thanh tỉnh tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy, bởi vì tiểu lượng của Đàm Hạo Uyên là nổi danh hảo, mà bản thân của hắn đã có chút say. Đã có người tương yêu, nào có đạo lý cự tuyệt. Đàm Hạo Uyên cũng hăng hái, phân phó nói. Mang rượu tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị cung nữ phùng vò rượu đến, đang muốn rót rượu vào ly, Đàm Hạo Uyên ngăn chờ nàng, trực tiếp xốc vò rượu lên. Đã như vậy, ta trước cạn vi kính. Đàm Hạo Uyên nói xong, trực tiếp quay vò rượu thả đứng trên miệng. Không lâu sau, một vò rượu uống xong, hắn đem vò rượu đập xuống đất cười hướng Đàm Gia Giật vươn tay. Tứ hoàng huynh thỉnh. Đàm Gia Giật nhìn vò rượu bị Đàm Hạo Uyên đập nát, lại nhìn ly rượu nhỏ trong tay mình, lập tức làm quyết định. Hắn đem ly rượu ném một cái cũng lấy một vò rượu. Hai vị hoàng tử mỗi người một vò, đưa tới vô số người ủng hộ. Mộ Tiêu Thư cũng bị kinh động, xa xa nhìn về phía người kia. Ánh mắt của Đàm Hạo Uyên càng uống càng lượng, Đàm Gia Giật bắt đầu lung lay sắp đổ. Đến, thất đệ thêm một vò. Tứ ca, ngươi say. Ta không có say, tiếp tục. Đàm Gia Giật triệt để say, Đàm Hạo Uyên gọi một tùy tùng của hắn tới. Người chiếu cố tốt hắn, tùy tùng ứng, dụ dỗ Đàm Gia Giật đưa hắn đi nghỉ ngơi. Mộ Tiêu Chiêu bởi vì cùng Du Vương đi được cận cũng vội vàng đi theo. Về phần những người khác không có đãi ngộ này, điện hạ thời gian không sai biệt lắm, có tên thái giám chạy đến nhắc nhở. Đàm Hạo Uyên nhíu mày, hiểu ý tứ của hắn, trong hành cung một cái đầm nước danh hoán Vịnh Tuyền. Có một tòa núi nhỏ, đứng lặng trong nước suối. Lại xây một tòa cầu tàu nối thẳng chân núi. Nước này núi này, từ lúc hành cung thành xây thành cũng đã ở tại. Núi không tính là cao, nước cũng không sâu cho nên dùng để trợ hứng thích hợp nhất. Mỗi lúc đến hành cung anh nguyên yên ẩm thì có công nhân cắt nhánh hoa xuống, lại do trình diện của hoàng tộc tuyển ra một người tự mình đem những hoa này đưa lên đỉnh núi. Đương nhiên, vì mỹ quan, người này thân thủ nhất định phải hảo, bằng không thật là không thể nhìn. Lúc dâng hoa, đến phiên đám công tử ra sân, mỗi người hái một nhánh. Tiểu thư có thân thủ tốt có thể thưởng thư, người tốc độ nhanh có thể được mọi người ủng hộ còn có thể lộ thân thủ trước mặt hoàng tộc. Người văn thải yêu mỹ, nhận nhánh hoa ngâm một bài thơ cũng có thể trợ hứng. Không giành được cũng sẽ không phú thơ, liền phải uống rưởi. Mà để cho người mong đợi, là đám công tử tuấn mỹ hái hoa đến, lại tặng cho cô nương trong lòng. Hiện tại chỉ còn Đàm Hạo Huyên một người có thể gánh trách nhiệm này, hắn đối với thái giám nói. Vậy đi vào vịnh do bổn vương thỉnh hoa thượng sơn. Nghe nói như vậy không khỏi phát sinh có tiếng la lên, thái giám nắm bắt giọng gọi. Rời bước vịnh tuyền, tiểu thư, chúng ta cũng nên đi, khởi thanh hướng tới nói. Khó có được giọng nói của nàng lại có ba động, Mộ Tiêu Thư âm thầm lấy làm kỳ tò mò vấn. Chơi vui không, chơi vui, đi nhanh đi, trên đường giải thích với ngươi. Khởi thanh thúc giục, cũng chỉ có nhân tài như Mộ Tiêu Thư vậy cần giải thích, những người khác ai mà không lòng biết rõ a. Mọi người đi tới bên đầm nước, cung nữ ôm một giỏ tinh xảo đựng nhánh hoa, giao cho Đàm Hạo Huyên. Tại hạ đến kích trống, có một vị công tử cả tiếng cười nói. Còn có ai cùng nhau, có một người khác đứng ra, Lục huynh kích trống, mỗ có thể nào không bồi. Hảo, công nhân đưa đến hai cái đại cổ, vài tiếng thùng thùng thử âm, hai vị công tử này hợp tác giống cổ. Bầu không khí theo tiếng trống càng thêm nhiệt liệt. Mộ Tiêu Thư nghe giải thích của khởi thanh xong, đối với tiểu tiết này con mắt cũng sinh ra hứng thú, kiển chân đang mong đợi. Một vị cung nữ nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện hạ, nô tỳ thay người mang giỏ lên lưng. Không cần, Đàm Hạo Huyên cự tuyệt, tay trái trực tiếp bắt được giỏ nhỏ, thân hình vừa vọt ra. Trên cầu tàu, Đàm Hạo Huyên như hùng ưng dương cánh muốn bay, chú mục đỉnh núi, nhanh chóng chạy đến. Đến chân núi, thân thể hắn chợt nhảy tận trời thẳng lùi vài thước cao. Tiếng ủng hộ nổi lên bốn phía, tiếng trống càng thêm hùng tráng kịch liệt, con nữ từ kích động không cẩn thận kêu thành tiếng. Mộ Tiêu Thư ngẩng đầu nhìn, trong ánh mắt cũng có chút nhiệt. Nếu là từ trước nàng còn ở trong thân thể của mình, khi đó nàng cũng có thể rất nhanh leo lên núi nhỏ như vậy. Hiện tại không được, lúc này không giống ngày xưa, nàng vẫn là từ nàng của lúc trước, có nhiều chỗ không giống nhau. Đàm Hạo Huyên thật nhanh hướng lên trên leo lên, nói là leo lên kỳ thực cũng không thỏa đáng. Mỗi một khối tảng đá gồ lên đều cước thạch là của hắn, hắn thậm chí đều không dùng tay, nhanh nhẹn hơn vượn núi. Núi trong mắt của hắn, phảng phất chỉ là một cản trở nho nhỏ, đơn giản liền có thể khắc phục. Tóc đem bay, ống tay áo đại triển, như một con diều hâu, lên như diều gặp gió. Bất quá trong khoảnh khắc, Đàm Hạo Huyên liền đạp một tảng đá cuối cùng, nhảy đỉnh núi. Tiếng trống tiết tấu tối cao, hoan hô chi thanh tiếng điếc tai nhức óc. Công tử hào hoa phong nhã này, tiểu thư đoan trang hiền thục này, lúc này cũng không nhịn được ngưỡng vọng người đỉnh núi, sùng bái hắn, ngưỡng mộ hắn, dục hướng hắn quỳ sát. Đàm Hạo Huyên đem giỏ nhỏ buông xuống, đi xuống nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy nữ tử kia nhìn hắn, không khỏi mỉm cười. Mộ Tiêu Thư hốt hoảng rời mắt, không bao lâu, Đàm Hạo Huyên trên đỉnh núi đã xuống. Đám công tử có hứng thú vừa bước đỉnh núi bắt đầu hành động, đều hướng cầu tàu di động, trận náo nhiệt thứ hai khai mạc. Trong nhóm người này cũng có mấy người thân thủ nhanh nhẹ, nhưng có thể như Đàm Hạo Huyên như vậy rất nhanh đi lên đỉnh núi, lại không có một người. Có người cố tình thử nghiệm, lại không để mắt đến thân thể của mình, kết quả người khác đã bò một nửa, hắn vẫn còn chân núi, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng lui trở về. Không bao lâu, hoa trên đỉnh bị người từng nhánh gỡ xuống, càng ngày càng ít. Còn thừa lại mấy người vì tranh mấy nhánh hoa cuối cùng, đều dù hết khí lực bú sữa mẹ leo lên. Mà ở dưới chân núi, đám thanh niên tài giỏi đẹp trai đã bắt đầu ngâm thơ đối nghịch. Nhìn, chỉ còn lại có cuối cùng một nhánh, không biết ai có thể cướp được. Phía dưới cùng vị kia vẫn còn bỏ a, hắn thẳng thắn xuống tới quên đi. Gì, đó là, vương gia, đang lúc mọi người chú ý đến nhánh hoa cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, một đôi hài hắc sắc đép lên núi, đây đã là lần thứ hai, Đàm Hạo Huyên từ trong gió lấy nhánh hoa cuối cùng. Dĩ nhiên là điện hạ, thân thủ của điện hạ ta cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Trở lại hào hào luyện luyện, Mộ Tiêu Thư kinh ngạc nhìn về phía trên, quả thực thấy được Đàm Hạo Huyên. Trải qua hắn như thế cắm xuống, vị nhân huynh kia ra sức hồi lâu, mới rốt cục leo lên đỉnh núi, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhanh hoa tới tay. Bay mất, thổi phù một tiếng, khởi thanh bật cười. Mộ Tiêu Thư lấy lại tinh thần, hung hăng chừng hướng khởi thanh, tức giận vấn. Khởi thanh, ngươi nói, đến cùng hắn là chủ tử ngươi, hay ta là chủ tử ngươi? Khởi thanh nghẹn một chút, không cười được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tiêu Thư đang muốn giáo dục nàng một phen, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, nàng nghi ngờ quay đầu lại, chỉ thấy được. một nhanh hoa anh đào nộ phóng, phấn phấn ánh vào mi mắt của nàng. Tặng cho nàng, Đàm Hạo Uyên nhẹ giọng nói. Ánh mắt của Mộ Tiêu Thư chậm rãi trợn to, từ hồ nghi chuyển thành kinh ngạc dần dần, viền mắt có chút đã ươn ướt. Cảm tạ, nàng đem nhanh hoa anh đào nhận lấy. Một ngày này, tân khách tập hợp hành cung anh Nguyên, người người hô bằng dẫn bạn, chỉ có nàng cô đơn chiếc bóng, độc thân lưu lạc tại di thời không. Giờ này khắc này, có một người còn nhớ rõ nàng, còn nhớ rõ vì nàng hái nhánh hoa cuối cùng, nàng làm sao có thể không tiếp thụ. Làm sao có thể không vui. Cách chương.